Chương 1661, thỏa hiệp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cự ly mùa đông kết thúc chưa được mấy ngày, thiên khí thay đổi không có lạnh như vậy. QNZ hơi ấm lại một chu tờ trên đường cái người càng là nhiều hơn, phảng phất chính là giống đến mùa xuân. Trên mặt mỗi người mặc dù không nhìn thấy tiếu dung, nhưng cũng hầu như tốt hơn mùa đông chôn nở ở trong nhà bộ kia sầu náo hất thức bộ dạng. Mỗi người cũng bởi vì sinh kế lao lực buôn ba, không ai có dũng khí dừng lại, bởi vì dừng lại liền đại biểu cho đói bụng, dù sao tay ngừng miệng ngừng. Trên quảng trường nguyên bản nháo đằng người cũng chầm chậm ít, từ lần trước tinh linh công chúa nói với bọn hắn tinh linh quốc vương sẽ cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn thời điểm, phần lớn người cũng liền không có tiếp tục náo loạn. Những người còn lại đều là không thể nào tin được, cùng bọn hắn đều là một chút quý tộc cùng thương nhân, trong con mắt của bọn họ đều là lợi ích trên hết, cho nên nhất định phải nghe được tinh linh quốc vương bằng lòng bọn hắn Hán Vương triều thỉnh cầu mới có thể yên tĩnh. Lia Thành lập tức náo nhiệt lên, không còn có trong ngày mùa đông tĩnh mịch, tất cả đều bắt đầu là một năm mới 43, có đang tìm làm việc, có ngay tại tiến về đồng ruộng trên đường chuẩn bị lơi lỏng bùn đất, chuẩn bị mùa xuân đến thời điểm nên đón mới gieo hạt. Dịu công chúa sau khi rời giường thay quần áo xong liền hướng đi đại sảnh, chuẩn bị hôm nay tìm phụ vương nói một chút. Tinh linh công chúa còn chưa đi hướng đại sảnh, liền nghe đến đại sảnh truyền đến mấy người tiếng thảo luận. Bệ hạ, ngài thật suy nghĩ kỹ chưa đúng vậy à, bệ hạ mùa đông chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mùa xuân liền muốn đến, Hán Vương triều sự tình cũng nên có một kết thúc. Bệ hạ, mà lại nhóm chúng ta cùng Hán Vương triều bàn bạc mua sắm hàng hóa sự tình, cũng muốn mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Không sai. Vậy hạ sát vách phở lên Đức đế quốc còn có tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc khẳng định sẽ có động tác, nhóm chúng ta không thể thua cho bọn hắn. Tinh linh công chúa nghe những này tiếng thảo luận ngừng lại bước chân, không có tiếp tục hướng phía trước, nàng muốn tiếp tục nghe một chút xem, từ lần trước cùng phụ vương nói chuyện về sau, đến bây giờ QNZ có mấy ngày thời gian. Lô rèn quốc vương nghe xong bọn hắn nói lời, trầm tư một hồi lâu, nói: các ngươi tới đi đi liền mấy câu nói đó, còn có thể nói điểm khác sao bệ hạ, nhóm chúng ta cũng là vì là sân tốt, ngài cân nhờ ả cờ như thế nào một tên đại quý tộc cung kính hỏi. Mặt khác một tên quý tộc cũng liền gật đầu liên tục, nói, bệ hạ, kỳ thật lúc này là sân phát triển tốt cơ hội, nhóm chúng ta nhất định phải nắm chặt ta bệ hạ bọn hắn nói cũng không sai, nếu như nhóm chúng ta bỏ lỡ lần này cơ hội, kia lần tiếp theo lại không biết rõ lúc nào, mà lại, Flerland Đức đế quốc cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc cũng sẽ phát triển so nhóm chúng ta tốt, đến lúc đó nhóm chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn đối kháng đâu. Mặt khác một tên quý tộc theo hai nước ở giữa đối kháng góc độ xuất phát. Bệ hạ bọn hắn nói cũng đều có đạo lý, ngài không thể không cân nhờ ở cờ phương diện này nhân tố. Mặt khác một tên quý tộc nói, cái thứ nhất nói chuyện đại quý tộc gật gật đầu, nói, vậy hạ, kỳ thật ngài lo lắng vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết. Dư A theo trước đó nói, hạn chế Hán Vương triều tiến vào nước ta kỵ sĩ số lượng liền tốt, tiếp theo nhóm chúng ta lại hạn định cảng khẩu vị trí diện tích, đây cũng là một cái giải quyết biện pháp. Các ngươi cảm thấy những này hữu dụng không lấy xét tơ trở về sau. Hán QNZ nói với các ngươi qua Hán Vương triều tình huống. Bọn hắn hoàn toàn có thực lực đem nhóm chúng ta toàn bộ lạt sần cho xâm chiếm rơi. Lô rèn quốc vương nghiêm túc nói. Bệ hạ, đã dựa theo ngài nói như vậy, vậy ngài còn lo lắng cái gì đây? Đã bọn hắn có thực lực xâm chiếm rơi nhóm chúng ta toàn bộ lạt sần, kia nhóm chúng ta không cho bọn hắn mở cảng khẩu, cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Đại quý tộc nghi ngờ nói. Đúng vậy à, bệ hạ ngài cũng nói như vậy. Nhóm chúng ta trực tiếp bằng lòng Hán Vương triều yêu cầu không phải càng tốt sao? Dạng này cũng không cần trêu chọc đến một trận chiến tranh. Mặt khác một tên quý tộc QNZ 10 điểm nghi hoặc. Lô rèn quốc vương uống một hớp nước, nói, cũng là bởi vì biết rõ, cho nên nhóm chúng ta mới không thể tùy tiện bằng lòng Hán Vương triều yêu cầu, bởi vì như vậy, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy nhóm chúng ta càng dễ bắt nạt hơn âm thôi. Bậy hạ, ngài nói QNZ có đạo lý, nhưng là đều đã đi qua đã lâu như vậy, chúng ta bây giờ bằng lòng cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Đại quý tộc mở miệng nói ra. Đúng vậy bệ hạ, mùa xuân nhanh đến, nhóm chúng ta cần gấp Hán Vương triều hàng hóa, bọn họ chạy tới nhóm chúng ta bên này muốn 2 tháng thời gian, cho nên nhóm chúng ta phải nhanh một chút cùng bọn hắn đạt thành thỏa thuận. Mặt khác một tên quý tộc phụ hòa nói, các quý tộc cũng nhìn xem tinh linh quốc vương, chờ mong hắn gật đầu bằng lòng, dù sao chuyện này đã kéo rất nhiều ngày, bọn hắn cũng sợ Hán Vương triều lật lọng đổi ý chuyện sự tình này, kia bọn hắn coi như không xong. Ta biết rõ, các ngươi liền giải tin tức ra ngoài đi, liền nói nhóm chúng ta bằng lòng Hán Vương triều thỉnh cầu, nhưng là... Điểm trọng yếu nhất là hàng hóa của bọn hắn nhất định phải tiện nghi bán cho nhóm chúng ta. Lô rèn quốc vương bất đắc dĩ nói. Vâng, bệ hạ, lập tức là ngài đi làm. Đại quý tộc kích động nói. Bệ hạ yên tâm tốt, ngài lần này quyết định nhất định sẽ dẫn đầu lạt sân càng ngày càng tốt. Mặt khác một tên quý tộc nói. Lô rèn quốc vương khoát khoát tay, nghiêm túc nói. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Trọng yếu nhất là đem tin tức cũng nói rõ ràng. Hán Vương triều bán cho hàng hóa của chúng ta, nhất định phải so bọn hắn bán thời điểm muốn thấp. Minh Bạch, bệ hạ yên tâm, nhóm chúng ta cáo lui trước. Mấy tên quý tộc hành lễ, quay người liền ly khai đại sảnh. Kỳ ẻn công chúa thấy thế, liền từ đằng sau đi vào đại sảnh. Hành lễ nói, phụ vương, ngài còn tốt chứ nguyên bản ngay tại xoa nắn cái chán lộ rẹn quốc vương. Ngẩng đầu nói, nha là ngươi nha dịu, tại sao cũng tới dịu công chúa vốn là muốn nói tới khuyên nói phụ vương đồng ý Hán Vương triều thỉnh cầu, nhưng là vừa mới ở phía sau nghe được phụ vương bị nhiều người như vậy thuyết phục, tăng thêm phụ vương cũng đã đáp ứng, liền cu nở dê không còn nhẫn tâm nói cái gì, chỉ nói là nói, ta chỉ là tới xem. Một chút ngài thế nào? Lô rèn quốc vương thả tay xuống. Ra hiệu một cái ngoài cửa vừa đi mấy tên quý tộc, nói, ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa bị mấy người bọn hắn phiền xong. Dịu công chúa đi đến tinh linh quốc vương hậu mặt, hỗ trợ buông lỏng lấy bả vai, nói, phụ vương ngài cũng đừng quá mệt mỏi. Không có biện pháp, là quốc vương chính là như vậy, về sau chờ ngươi leo lên vương vị liền biết rõ có bao nhiêu khó khăn. Lô rèn quốc vương trầm giọng nói, phụ vương. Ngài còn có ca ca bọn hắn đâu, đây đều là bọn hắn quan tâm sự tình, chuyện không liên quan đến ta. Dịu công chúa nhún nhún vai nói. Lô rèn quốc vương mỉm cười, bóp một cái công chúa mặt, nói, cái này cũng không nhất định, bọn hắn đức hạnh gì ngươi cũng không phải không biết rõ, từng cái không có một cái nào tiến bộ. Phụ vương, ngài còn trẻ, không nóng nảy. Dịu công chúa an ủi. Lô rèn quốc vương bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cái hy vọng ngươi mọi chuyện đều tốt. Ta cu nở dê hy vọng ngài mọi chuyện đều tốt. Dịu công chúa mỉm cười nói.